Luân hồi đan đế, chương 553, không tưởng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đại nhân, người lấy tốc độ nhanh nhất mang tinh môn đi Tây Hoang, đem nó giao cho Bạch Lộc Tông, Lăng Vân nói. Còn nữa, Trường Ninh quận chúa, người đã là Bạch Lộc Tông đệ tử, vậy thời điểm trở về tông môn. Trước lúc này, người có thể đem trong nhà ngươi người quan tâm nhất mang theo. Đa tạ tông chủ, Trường Ninh quận chúa cảm kích nói, dĩ vãng Đông Thổ, là hoang cổ đại lục phồn hoa nhất địa phương. Nhưng tiếp theo yêu ma xâm lược Đông Thổ ắt sẽ là nhất đất nguy hiểm. Đến khi Tiêu Ninh và Trường Ninh quận chúa rời đi, Lăng Vân liền đối với Trương Thiết Ngưu nói. Viện trưởng, mang ta đi gặp Hoàng đế đi, người đi theo ta, Trương Thiết Ngưu mang Lăng Vân, liền hướng đi về phía Hoàng cung. Đến bên ngoài Hoàng cung, hai người bị hộ vệ ngăn lại. Trương Thiết Ngưu không có hộ vệ nói nhảm, trực tiếp cầm ra Hoàng đế ban cho hắn đế lệnh, cầm đế lệnh người có thể trực tiếp đi gặp Hoàng đế. Nguyên lai là Thái sử đại nhân, mời, canh phòng không dám ngăn trở nữa. Tiếp theo, hai người đi qua trùng trùng kiểm tra, cuối cùng đi tới một tòa nguy nga lộng lẫy trước đại điện. Cái này là Đại Chu Thái Hòa Điện, là Hoàng đế chỗ ở, đứng ở nơi này bên ngoài đại điện, Lăng Vân vậy không khỏi cảm khái, Đại Chu Hoàng cung thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Trước dọc theo đường đi, hắn đã cảm ứng được mấy đạo đỉnh cấp võ thánh cấp khí cơ. Dù là hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, nhưng nếu dám ở nơi này trong hoàng cung tùy ý ngông là, giống vậy muốn không ăn nổi bao đi. Nơi này, không thể nghi ngờ là trên hoang cổ đại lục cao thủ nhiều nhất địa phương. Ở dưới sự hướng dẫn Trương Thiết Ngưu, Lăng Vân bước vào Thái Hòa Điện. Trương Thái Sử, vẫn khỏe chứ? Một đạo thuần hậu tiếng trầm thấp vang lên. Quảng cáo, Lăng Vân ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện trong đại điện đứng, là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Người này là Đại Chu Hoàng đế. Lăng Vân cao mày, cái này người đàn ông trung niên tu vi mặc dù không yếu, là đỉnh cấp võ thánh, đã coi là khủng bố, nhưng cũng không phải là cái gì võ đế. Thái tử điện hạ, đây là Trương Thiết Ngưu, mặt lộ vẻ kinh dị, vi thần bái kiến thái tử điện hạ, không biết hoàng đế bệ hạ ở nơi nào. Lăng Vân thư thái, nguyên lai người này không phải hoàng đế, mà là Đại Chu thái tử Triệu Khang. Triệu Khang nhàn nhạt nói, Trương Thái Sử, người tới không phải lúc, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt phụ hoàng không thể tới gặp ngươi. Trương Thiết Ngưu con ngươi hơi chăm chú, rõ ràng nơi này là Thái Hòa Điện, là hoàng đế bệ hạ chỗ ở, kết quả thái tử Triệu Khang xuất hiện ở đây, còn nói cho hắn, hoàng đế bệ hạ không thể tới gặp hắn. Xin thái tử điện hạ nói rõ, hoàng đế bệ hạ vì sao không thể tới gặp ta? Chấm, Trương Thiết Ngưu nói thẳng, rõ ràng ta 7 ngày trước còn cùng hoàng đế bệ hạ cầm đuốc soi nói nguyên đêm qua, hắn còn để cho có rảnh rỗi nhiều tới bái kiến, làm sao hiện tại thì có nguyên nhân đặc biệt? Nếu là nguyên nhân đặc biệt vậy khẳng định không tiện nói. Triệu Khang nói, Trương Thái Sử hay là mời hồi đi, chờ sau này phụ hoàng có rảnh rỗi tự nhiên sẽ lại cho đòi gặp ngươi. Thái tử điện hạ, ta muốn đích mắt xem hoàng đế bệ hạ, như hoàng đế bệ hạ để cho ta đi, ta tuyệt không hai lời liền đi. Trương Thiết Ngưu không có nhượng bộ. Triệu Khang ánh mắt chợt chuyển lạnh, cười lạnh nói, Trương Thái Sử, nếu ngươi nghĩ như vậy gặp phụ hoàng, vậy trước tiên đi thiền điện chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến, đưa Trương Thái Sử và Lăng Vân đi thiền điện nghỉ ngơi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, nhất thời chung quanh liền xuất hiện mấy cái đại nội thị vệ. Lấy Trương Thiết Ngưu và Lăng Vân thực lực giải quyết mấy cái này đại nội thị vệ không là vấn đề. Nhưng cứ như vậy, bọn họ coi như là ở lớn bên trong động võ tuyệt đối là phạm đại kỵ. Nhất thời, hai người chỉ có thể nhịn chịu đựng bị đại nội thị vệ mang tới thiền điện. Tiến vào thiền điện sau đó, hai người liền phát hiện bên ngoài cửa bị tắt, còn bị thêm cấm chế. Không chỉ có như vậy, bọn họ cảm ứng được không ngừng có đại nội thị vệ từ bốn phía tập trung tới đây, đem cái này thiền điện hoàn toàn phong tỏa. Hai người làm sao không biết bọn họ đây là bị giam lòng. Trong chốc lát, sắc mặt của hai người cũng đổi được vô cùng ngưng trọng. Việc lớn không ổn, hoàng đế bệ hạ sợ rằng xảy ra chuyện. Nói lời này lúc đó, Trương Thiết Ngưu trên mặt đều không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này quả thực quá khủng bố, loại chuyện này trước khi tới hắn không hề nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới Đại Chu Hoàng đế bệ hạ, đường đường võ đế cường giả, lại có thể vậy sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại hắn lo lắng nhất liền là Đại Chu Hoàng đế bệ hạ kết quả thế nào, nếu như là băng hà, vậy thật là muốn trời long đất lở. Viện trưởng không cần quá mức lo lắng, tựa hồ biết Trương Thiết Ngưu ý tưởng, Lăng Vân tĩnh táo nói. Như hoàng đế bệ hạ đã băng hà, bọn họ ngược lại không cần như vậy che che giấu giấu, lấy ta suy đoán, hoàng đế bệ hạ không phải băng hà, mà là sinh mệnh đe dọa. Cho dù như vậy, hay là để cho người rung động. Hoàng đế đây chính là võ đế, hơn nữa chỉ có hơn 100 tuổi. Đây đối với một người võ đế mà nói chính là tráng niên. Nghe Lăng Vân nói như vậy, Trương Thiết Nghiêu vậy tỉnh táo lại. Hắn không hề ngu xuẩn, trước chỉ bất quá đánh vào quá lớn, tâm hoảng ý loạn cho tới mất đi bình tĩnh phán đoán. Hiện tại tâm tình bình phục không thiếu, hắn suy nghĩ vậy hoạt lạc. Thái tử điện hạ có vấn đề, Trương Thiết Nghiêu nói, dĩ nhiên, nếu như hoàng đế băng hà, hắn là lớn nhất được lợi người, cho nên hoàng đế nếu thật xảy ra chuyện, hắn nhất định là không hy vọng nhất hoàng đế có thể hóa giải nguy cơ người. Lăng Vân nói, quảng cáo, đây là Trương Thiết Nghiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi thiên phú luyện đan, so thiên phú võ đạo chỉ mạnh không kém, nếu như hoàng đế bệ hạ thật xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không cứu hắn? Mọi việc không có tuyệt đối, dẫu sao ta cũng còn không chính mắt nhìn thấy hoàng đế, cũng không biết hắn kết quả tình huống gì. Lăng Vân nói, nhưng ta có thể nói, chỉ cần hắn còn chưa có chết, ở ta cái này thì có được cứu hy vọng. Bất quá hiện tại, chúng ta đã bị giam lỏng, nếu như không thể phá rõ ràng cái này khốn cảnh, cho dù ta có thể cứu hắn, tựa hồ vậy không có ích gì. Nghe vậy, Trương Thiết Nghiêu không có tuyệt vọng, mà là mắt lộ ra sạch bóng. Điểm này ngươi không cần lo lắng, chúng ta chưa chắc không có cái khác cơ hội. Tiếp theo Lăng Vân chú ý tới Trương Thiết Ngư tiến tới đến bên cửa sổ cùng bên ngoài một vị đại nội thị vệ nhìn nhau một cái. Vậy đại nội thị vệ tỉnh bơ tựa hồ cái gì cũng không biết bất quá nhưng trong bóng tối, hướng bên ngoài đại điện vây đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân thấy vậy trong lòng nhất thời cười một tiếng, xem ra Trương Thiết Ngư vị này thái sử không phải làm không, ở trong hoàng cung cũng có mình lực lượng. Bên kia, trong Thái Hòa chủ điện. Ở Lăng Vân và Trương Thiết Nghiêu bị mang đi sau đó, thì có mấy đạo thân ảnh từ phía sau đại điện đi ra. Nếu có những người khác ở nơi này, thấy cái này mấy đạo thân ảnh tất sẽ khiếp sợ. Bởi vì cái này mấy người, ở giữa một cái duyên dáng sang trọng cô gái, chính là hiện đảm nhiệm Đại Chu Hoàng hậu, cái khác mấy đạo thân ảnh, vậy là Đại Chu trọng thần. Điện hạ Trương Thiết Nghiêu không đáng để lo, nhưng bên người hắn Lăng Vân, là luyện đan tông sư, mà theo chúng ta xem xét, hắn đan thuật vô cùng có thể vượt qua tông sư, không thấp hơn đan thánh. Một người lão già nói, người này, không thể không đề phòng, cái này ông già là thái tử thái phó phó chính nghĩa chân chính Đại Chu xương cánh tay trọng thần. Dứt khoát đem người này giết, hộ bộ thượng thư Tiết Canh nói, bên cạnh mấy cái đại thần cũng đều phụ họa cứ việc bọn họ không nhận là Lăng Vân có thể cứu hoàng đế, nhưng vẫn là đề nghị đem cái loại này uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Còn vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.